Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Tiến Giai Hóa Đan, Ma Giới Ngũ Đại trong Vương Tộc, Si Vưu Tộc dùng thần lực tăng trưởng, cùng Giai Ma Tu bên trong, dùng Si Vưu Tộc thuần khiết huyết mạch tu sĩ thần lực mạnh nhất. Đây cũng là ma giới công nhận sự thật, Khương Sầm Thân là Si Vưu Tộc thuần khiết huyết mạch. Cũng tại thần lực thượng liền một cái thể pháp song tu linh tu cũng không bằng. Cái này kỳ thật rất không bình thường. Mà nguyên nhân căn bản chính là Khương Sầm cũng không phải là chính thức Si Vưu tộc nhân. Mà là thông qua hậu thiên tu hành, đạo tâm chủng ma mà thành. Hắn sử dụng ma chủng là Si Vưu tộc nhân lưu lại ma hạch. Bởi vậy có được Si Vưu tộc ma ngoài thân hình. Nhưng là huyết mạch của hắn cũng không tinh thuần, hết lần này tới lần khác ma tu một thân thần thông. Cùng huyết mạch cùng một nhịp thở, bởi vậy Khương Sầm vô pháp thi triển ra Si Vưu tộc nên vậy có thần lực. Đây cũng là cửu trưởng lão vì cái gì nói Khương Sầm đối với lực lượng của mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hiện tại. Khương Sầm nhận được rồi cửu trưởng lão như vậy một vị hợp nhất thể cao nhân Si Vưu vương huyết. Huyết mạch lập tức cường lớn hơn rất nhiều. Nhất là trong huyết mạch Si Vưu chi lực. Rốt cục kích phát ra tiềm năng. Không chỉ có lại để cho hắn tiến giai. Cũng làm cho thần lực của hắn thức tỉnh. Trong chốc lát thần lực đại tăng. Cửu trưởng lão nhấm nháp Khương Sầm huyết. Phát giác một ít dị thường. Nàng cũng đại khái tinh tường Khương Sầm lập tức trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Nhưng là mặt khác ma tu linh tu lại không biết chút nào. Không rõ vì cái gì Khương Sầm đột nhiên trở nên cường đại như thế. Thậm chí còn cho rằng Khương Sầm trước đây là che giấu thực lực. Hơn 10 đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống. Nguyên lực kết giới dần dần yếu bớt. Nhưng mà Khương Sầm lại là trọng quyền liên tục vung đánh. Củng cố nguyên lực kết giới. Tiếp tục chống cự thiên lôi. Kiếp vân càng co lại càng nhỏ. Thiên kiếp rơi vào khâu cuối cùng. Bỗng nhiên nhanh. Kiếp vân một hồi quay cuồng. Trong đó tụ tập tất cả sức thiên lôi. Hóa thành một cổ cực thô kim lôi. Từ trên trời giáng xuống. Thẳng đánh Khương Sầm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, nguyên lực kết giới lập tức đánh tan. Khương Sầm một nhảy dựng lên, hai cánh một cái, thân hình biến mất, dùng hư không dạo chơi chi thuật, trốn vào ma cánh mở trong không gian. Nhưng là sức thiên lôi không phải chuyện đùa, hắn vậy mà xuyên thủng qua không gian ngăn cách, tiếp tục thẳng đánh Khương Sầm. Không gian thần thông bị phá. Khương Sầm thân hình lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Mọi người chỉ thấy Khương Sầm thân hình lóe lên một cái. Còn đang chỗ cũ, rất nhiều tu sĩ cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Khương Sầm đem một thân thần lực, thông qua hai đấm không ngừng đánh ra. Thần lực cùng hai cánh thi triển không gian chi lực tan ra làm một thể. Vậy mà tạo thành một cái đặc thù nguyên lực không gian. Cái này nguyên lực không gian, so trước đây nguyên lực kết giới, lại cường lớn thêm không ít. Nhưng kim lôi có lẽ hay là đánh nát tầng này nguyên lực không gian. Nhưng là kim lôi cũng bởi vậy tán loạn vì vô số thô phẩm chất mảnh lôi hồ. Đánh tại Khương Sầm trên người, Khương Sầm toàn thân run lên, dùng ma thân trọi cứng. Thừa nhận rồi những này lôi hồ, thiên kiếp đã qua, cửu trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, Khương Sầm hét lớn một tiếng, nhổ ra một ngụm chọc khí, đồng thời đại khẩu khẽ hấp, phảng phất một cái nước xoáy, đem kiếp vân biến thành từng sợi nguyên khí, đều hấp vào thể nội, cái này một lát trong lúc đó, Khương Sầm nguyên khí chấn động tăng vọt. Ma thân sừng vàng đuôi rồng, màu đen hai cánh, đều là kim lóng lánh. Trong lúc mơ hồ có huyền diệu ma văn hiển hiện, chúc mừng Khương đạo hữu đã muốn tiến kiếp hóa đan. Cửu trưởng lão nói ra, đa tạ tiền bối ban thưởng huyết, hôm nay tri ân, vãn bối tất nhiên đương làm báo đáp. Khương Sầm cung kính bái tạ. Cửu trưởng lão mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, ta và ngươi trong lúc đó, làm gì khách khí như vậy? Ngươi đánh bạc chiến đã muốn chấm dứt, đi chủ trong soái trướng a, ta có lời muốn nói với ngươi. Khương Sầm lắc đầu, vãn bối còn có một đồng bạn, chờ hắn bình an vô sự hậu, lại nghe tiền bối răn dạy. Khương Sầm theo lời, chính là Tiêu Lương, hy vọng những kia ma tu trưởng lão, không muốn tuyển chọn ra hắn cái này, cụt một tay, loại người. Chúc mừng thánh nữ điện hạ, con dòng cháu giống thuận lợi tiến giai, điện hạ lại phải trụ cột của quốc gia chi tài. Hà trưởng lão vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười chúc mừng. Còn lại vài tên ma tu trưởng lão cũng ào ào chúc mừng. Thậm chí ngay linh tu cũng có chúc mừng loại người. Nguyên gốc tài hóa đan kỳ tu sĩ tiến giai cũng không đáng những này cao nhân chúc mừng. Nhưng là mọi người nhìn ra, cửu trưởng lão đối với Khương Sầm cực kỳ trọng thị. Mà Khương Sầm cũng hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực. Cửu trưởng lão từng cái đáp lễ cảm ơn, trong nội tâm vui sướng, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Năm đó chính cô ta tiến giai hóa đan kỳ lúc, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Một phen khách khí hậu, đánh bạc chiến tiếp tục. Trận thứ ba đánh bạc chiến là Trúc Dung tộc tu trưởng lão chọn lựa ma tu xuất chiến. Tu trưởng lão quét chúng bị tuyển ma tu liếc, chúng tu sĩ ào ào cúi đầu, không dám cùng với ánh mắt đối mặt. Vạn nhất bị chọn chúng, cái kia nhưng chỉ có sinh tử chiến đấu. Không phải ai đều có Khương Sầm thực lực như vậy cùng cơ duyên. Vừa rồi trận thứ hai đánh bạc trong chiến đấu xuất hiện ma tu, ngay tính danh đều không có báo, tự chết thảm ở đánh bạc trong chiến đấu. Vị kia cụt một tay ma tu, thỉnh xuất chiến không? Tu trưởng lão nói ra. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, đây là hắn lo lắng nhất sự tình. Tiêu Lương bất đắc dĩ về phía trước phóng ra hai bước. Cửu trưởng lão nhướng mày nói ra, tu trưởng lão, nhiều như vậy ma tu, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chung cụt một tay loại người? Đối mặt linh tu, ma tu dùng thân thể cường hoành vì ưu thế, mà Tiêu Lương thiếu đi một tay, nên vậy rất có hoàn cảnh xấu. Không nghĩ tới tu trưởng lão rõ ràng chọn lựa hắn xuất chiến. Tu trưởng lão cười nói, ăn ngay nói thật, những này bị tuyển tu sĩ bên trong, không có đặc biệt lại để cho lão phu chọn chúng, đành phải tùy ý chọn lựa một vị xuất chiến. Về phần tại sao chọn lựa cái này cụt một tay tiểu hữu, tắc chính là bởi vì hắn là con dòng cháu giống đồng bạn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người dùng bầy phân, thực lực kém cách xa tu sĩ, vô pháp cộng đồng lịch lãm rèn luyện, rất khó trở thành đồng bạn. Hai người này có thể trở thành đồng bạn, nên vậy thực lực tương đương. Hơn nữa, lúc ban đầu con dòng cháu giống bị chọn lựa ra thời gian chiến tranh, vị này cụt một tay tiểu hữu chủ động xin đi giết giặc thay thế xuất chiến. Cùng lúc đủ thấy hai người này là sinh tử chi giao. Một phương diện khác, chẳng lẽ nói, vị này cụt một tay tiểu hữu thực lực càng mạnh, có càng lớn phần thắng. Lão phu tìm không ra cao thủ, đành phải tịch lần này nguyên nhân. Chọn chúng cụt một tay tiểu hữu xuất chiến. Thì ra là thế. Chúng tu sĩ ào ào gật đầu. Tu trưởng lão một phen phỏng đoán, ngược lại có phần có đạo lý. Khương Sầm nhướng mày, đúng vậy, hắn làm phiền Hà Tiêu Lương. Nếu không Tiêu Lương chưa chắc sẽ bị chọn lựa ra chiến. Vãn bối có thể không thay thế xuất chiến? Khương Sầm hỏi. Cửu trưởng lão lắc đầu, mỗi người chỉ có thể xuất chiến một lần, huống hồ thực lực ngươi mạnh mẽ, linh tu một phương tuyệt sẽ không đáp ứng. Khương Sầm vẻ mặt vẻ lo lắng, nhưng giờ này khắc này, hắn lại bất lực. Loại tâm tình này, đại khái cũng là trận đầu đánh bạc trong chiến đấu, Tiêu Lương nhìn thấy Khương Sầm xuất chiến lúc cảm thụ a. Ý niệm tới đây, Khương Sầm bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Tu tiền bối, vãn bối xuất chiến, đắc ban thưởng si vưu vương huyết, nếu là vãn bối đồng bạn xuất chiến, không biết tiền bối cũng có thể ban cho hắn một chút chúc dung vương huyết." Tu trưởng lão sững sờ, trầm giọng nói ra: "Nếu không có bổn tộc đệ tử, muốn lão phu vương huyết làm chi?" Tiêu Lương cũng biết cái này đánh bạc chiến tuy nhiên hung hiểm, nhưng cũng là khó được cơ duyên, vì vậy cũng thăm viếng khẩn cầu: "Nếu là vãn bối thủ thắng, không cần phải mỏi khác ban thưởng, chỉ cầu tiền bối vương huyết một chút, kính xin tiền bối thành toàn." Cửu trưởng lão mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng nàng hướng về Khương Sầm, vì vậy cũng theo bên cạnh khuyên bảo: "Tu trưởng lão, những này tiểu hữu cho ta liều chết tham chiến, dùng tánh mạng vì tiền đặt cược, nếu là thủ thắng, chúng ta ban thưởng một chút vương huyết, cũng không tính toán quá phận yêu cầu a." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.